Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553 Vây Thú Chi Đấu 23. Chương 553 Vây Thú Chi Đấu 23. Nam nhân nhanh chóng về phía sau lui. Trong lúc nhất thời cũng không dám nổ súng. Sợ một cái cướp cò liền kíp nổ bom, đã có thể ở nam nhân lui về phía sau thời điểm. Hạ Tịch nhanh chóng mang lên yêu tinh cánh. Bay lên không bay lên nháy mắt ấn xuống kíp nổ khí, ngay lập tức chi gian. 10 cái còn chưa tới kịp rơi xuống đất bom ở nam nhân trước mặt ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt bạo phá dòng khí làm cho cả đấu thú trường đều chấn động lên, thính phòng thượng các người. Chơi sôi nổi sau này lui. Có nhát gan thậm chí muốn rời đi đấu thú trường. Sợ chính mình bị trận này nổ mạnh cấp chôn ở đấu thú trường, các vị người chơi thỉnh không cần hoảng loạn. Hệ thống thanh âm kịp thời vang lên. Như cũ vui sướng. Thính phòng là tuyệt đối an toàn khu vực. Bất luận phát sinh cái gì, đều sẽ bảo đảm khán giả có thể bình yên quan khán quyết đấu Nga. Phảng phất là vì xác minh hệ thống nói. Thính phòng phía trên hiện ra một tầng hơi mỏng quầng sáng. Nổ mạnh sở mang đến mảnh vụn cùng hỏa tinh toàn bộ đều bị chắn quầng sáng ở ngoài, cùng bị tạc đến. Không thành bộ dáng quyết đấu giữa sân so sánh với. Thính phòng hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa, đấu thú trường chỉnh thể hoàn hảo không tổn. Hao gì, cũng không có xuất hiện sập xu thế, sương khói còn chưa tan đi. Hạ Tịch cũng đã rơi xuống đất. Nàng chuẩn xác tìm được rồi bị tạc thương ngã xuống đất không dậy nổi nam nhân, 10 cái C4 đồng. Thời kíp nổ, nổ mạnh uy lực sẽ so từng bước kíp nổ muốn càng thêm đại. Cho nên nam nhân phòng ngự đạo cụ không chỉ có hủy diệt rồi. Lại còn có bị tạc đến ngắn ngủi mất đi chi giác, ở hắn còn không có tới kịp khôi phục ý thức. Cho chính mình một lần nữa mang lên tân phòng ngự nhẫn thời điểm. Hạ Tịch cũng đã đối với hắn cái chán đưa vào đi một viên đạn, người nam nhân này đến chết đều sẽ không minh bạch, năng lực của đồng tiền cũng là một loại năng lực. Hơn nữa rất nhiều thời điểm đều vô cùng cường đại, cùng với hệ thống phán định nàng thắng lợi thanh. Nàng đi ra quyết đấu nơi sân, nhưng nàng cũng không có hồi xóm nghèo, mà là trở lại thính phòng. Tiếp tục quan khán kế tiếp thi đấu, tiếp theo chàng chính là Diệp Không Thanh quyết đấu. Diệp Không Thanh đối thủ là cái thoạt nhìn phá lệ mảnh mai nữ nhân. Ăn mặc màu trắng đầm dây. Hình thể nhỏ xinh gầy yếu. Bộ dáng thanh tú khả nhân. Một bộ thanh thuần tiểu bạch hoa bộ dáng. Nàng nhìn Diệp Không Thanh ánh mắt mang theo khẩn cầu chi. Xác, ta biết ta không nên yêu cầu ngươi buông tha ta. Chính là ta tưởng thỉnh ngươi động thủ thời điểm mau một chút. Hảo sao? Nàng ngữ khí hèn mọn. Đưa ra yêu cầu cũng hoàn toàn không quá mức. Cũng không phải làm người buông tha nàng. Cho nên không dễ dàng người làm người sinh ra phản cảm chi tâm, rút thăm trừu đến ngươi. Ta liền biết ta xem như xong rồi, nói đến những lời này thời điểm. Nữ nhân che mặt khóc lên. Nhưng là thỉnh ngươi cho ta cái thống khoái. Ta không nghĩ giống vừa mới nam nhân kia giống nhau bị nổ chết. Chết quá khó coi, giữa sân hai người đối thoại. Bên ngoài thính phòng người là nghe không được. Bất quá Hạ Tịch nhìn đến tiểu bạch hoa kia đáng thương hề hề biểu tình. Cũng đã có thể đoán được nữ nhân này là ở đánh cái quỷ gì chủ ý, nhưng nàng cũng không có khẩn trương. Mà là dù bận vận ung dung mà dựa thượng lưng ghế. Một bộ xem kịch vui biểu tình, Diệp Không Thanh vẫn luôn cảnh giác mà nhìn chằm chằm nữ nhân động tác. Lại không có nói chuyện. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Gọi người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, nữ nhân từ ngón tay phùng trộm nhìn Diệp Không Thanh. Thấy Diệp Không Thanh vẫn luôn không có gì phản ứng. Lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng. Ngươi tới gần một chút, ta có thể đem phòng ngự đạo cụ hái xuống. Làm ngươi trực tiếp lấy chủy thủ chọc tiến ta trái tim. Ta cảm thấy như vậy có thể chết xinh đẹp một chút. Hảo sao? Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.